Bình lây đen là do Mút Chen Giết Đại học lây đen phát minh năm 1746. Chính là bình ngưng điện đầu tiên trên thế giới. Tất nhiên, Trương Tử Tinh muốn làm là một bình lây đen lớn siêu cấp. Phức tạp hơn của Mút Chen Giết rất nhiều. Tính năng cũng mạnh hơn. Mà bước đầu tiên chính là chế tạo tài liệu cơ bản của bình lây đen thủy tinh. Và tác giả viết nhầm chút. Benjamin Franklin 1706-1790. Người mở đường cho những nghiên cứu về điện học. Là nhà khoa học Mỹ, là người đã đề xuất thí nghiệm dùng diều dẫn điện. Và trong thí nghiệm của ông ngày 15/06/1752 đã sử dụng bình lây đen của nhà khoa học Hà Lan Peter van Mutchenzik 1692-1761. Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 38. Tái hội giai nhân. Theo lịch sử khảo cổ, công nghệ chế tạo thủy tinh đã xuất hiện từ thời Chiến Quốc ở Trung Hoa. Đáng tiếc là chưa xuất hiện ở thời Thương. Tuy trong Hoàng Cung cũng có một số chân bảo tinh thạch do chư hầu cống nạp. Nhưng đều là thủy tinh thiên nhiên mà không phải thủy tinh do nhân công chế thành. Kỳ thực trước khi định làm bình lây đen, Trương Tử Tinh đã nghĩ qua việc sản xuất thủy tinh. Nguyên liệu dùng làm thủy tinh là cát, đá vôi, soda và một số chất phụ gia. Soda Na2Co3 vốn được ứng dụng rất rộng rãi sau này. Thường thấy nhất là trong xà phòng, giấy, chất tẩy dừa. Nhưng ở Thương Triều lại là vấn đề khó, cho nên chỉ đành tạm thời bỏ qua. Nói ra cũng thực số đỏ. Lần này chinh phục Đông Di, Trương Tử Tinh có được sơ đồ quáng mạch do Châu Khích hiến tặng. Mấy bữa trước đi khảo sát, hắn còn phát hiện ra khá nhiều loại khoáng thạch phong phú. Trong đó có cả quặng kiềm thiên nhiên có thể khai thác ngay. Điều này khiến Trương Tử Tinh vui mừng không thôi. Thầm nói làm si vưu chuyển thế quả không lãng phí. Trương Tử Tinh nhờ siêu não hỗ trợ, đem một bộ công thức chế tạo thủy tinh phù hợp với điều kiện nhà Thương cấp cho vài thợ thủ công chính trong công xưởng. Lại dặn dò cứ thoải mái thí nghiệm, không cần lo thất bại. Nếu có thành quả phải lập tức bẩm báo. Mấy gã thợ cả nghe thấy bí thuật này có thể hóa cát thành thủy tinh lập tức há hốc mồm kinh hãi. Nhưng không người nào lộ ra thần sắc hoài nghi. Vì Trương Tử Tinh lần lượt làm ra sáng tạo thần kỳ. Không ý tưởng nào không độc đáo. Mà cuối cùng đều thành sự thật. Cho dù hắn không lấy thân phận thiên tử chí tôn thì cũng vẫn là thần trong mắt mấy người này. Bước ra hoàng gia công xưởng, Trương Tử Tinh đột nhiên nhớ tới một chuyện suýt quên. Liền lệnh cho xa giá về trước, tự mình thay một bộ y phục bình dân, lén lén rời cung. Trương Tử Tinh vào một nhà sách trong thị tập, tiện tay cầm cuốn thiên toán lật vài trang, quay sang hỏi lão bản xin hỏi điếm ra. Ngài có biết thảo đường ở chỗ nào chăng? Cuối đường này sẽ trái là gặp phủ thừa tướng đại nhân. Cách đấy ba căn là đến. Điếm chủ thấy tay hắn cầm thiên toán, lộ ra vẻ an hiểu khách nhân đến thảo đường học tập toán thuật phải không? Vậy mau đi đi, lúc này chắc vẫn chưa tan học đâu. Gần phủ thừa tướng đại nhân. Trương Tử Tinh nghĩ ngợi một chút lại hỏi điếm ra đoán không sai. Tôi chính là nghe danh mà tới. Xin hỏi vị lão sư ở đó là ai? Thu học phí bao nhiêu? Lão sư là một cô gái trẻ tuổi. Mặt che khăn kín nhìn không rõ tướng mạo.